Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 975, lưu thủ. Thiên vấn mới ra, phạm vi ngàn dặm văn khí sôi trào, nhật nguyệt vô quang, thụ ảnh hưởng này, đừng nói đứng mũi chịu sào Bạch Liên Thánh Nữ, liền ngay cả trợ công ba tăng ba đạo. Thần thông thuật pháp đều có chút mất linh. Vương Húc nghĩ chi, thủ đoạn gì ứng tình hợp với tình hình, lại như hổ thêm cánh. Đáp, văn thiên tường chính khí ca, thiên địa có chính khí. Tạp nhưng phú lưu hình, hạ thì làm non sông, bên trên thì làm ngày tinh. Với người nói hạo nhiên, bái hồ nhét thương minh, hoàng đường cầm sạch di, ngậm cùng nôn minh đình. Thời cùng tiết chính là gặp, từng cái rủ xuống màu vẽ Vương Húc ngòi bút dính tại long huyết mực bên trên. Long huyết mực vì văn đạo chí bảo, có thể vì thi từ văn chương bằng thêm ba thành uy lực. Nho giới không có văn thiên tường, cũng không có chính khí ca. Vương Húc lấy ra dùng, thiên đạo bên dưới, tự nhiên nhận định hắn chính là thi từ tác giả, thân là thi từ tác giả. Sử dụng mình nguyên sinh thi từ, uy lực còn có thể lại thêm 3 tầng, lại tăng thêm long huyết mực hiệu quả, tương đương với bằng thêm 6 thành uy thế. Cái này cũng chưa hết, ba vị đại nho miệng phun thiên vấn, dẫn động phạm vi ngàn dặm hạo nhiên chính khí. Lúc này cảnh này phía dưới, thần thông đạo pháp hết thảy phải bị áp chế, tới hoàn toàn tương phản chính là văn đạo lực lượng lại có vẻ lấy tăng phúc cường độ tối thiểu có 3 thành, lại tăng thêm chính khí ca, vốn là lấy chính khí làm chủ, cùng trời hỏi kết hợp phi thường hoàn mỹ. Vương Húc nghĩ chi, ở thời điểm này xuất thủ, hắn thi từ lực sát thương, chỉ sợ còn muốn tại bình thường đại nho phía trên, tối thiểu là đỉnh cấp đại nho cấp bậc kia. Nhắm ngay lục giai tồn tại đều có uy hiếp. Nghĩ đến đây, Vương Húc bất động thanh sắc, hạ bút như thần. Tại Đủ Thái Sử Giản, tại Tấn Đồng Hồ Bút, tại Tần Trương Lương Trùy, tại Hán Tô Vũ Tiết, vì Nghiêm Tướng Quân Đầu, vì Kê Hầu Bên Trong Huyết, vì Trương Tuy Dương Răng, vì Nhan Thường Sơn Lưỡi, hoặc vì Liêu Đông Mũ, Thanh Thao Lệ Băng Tuyết, hoặc vì Xuất Sư Biểu, Quỷ Thần Khóc Oanh Liệt, hoặc vì Vượt Sông Tiếp, Khẳng Khái Nuốt Hồ Yết, hoặc vì Kích Tặc Hốt, Nghịch Dựng Thẳng Đầu Vỡ Tan Vương Húc Diệu Bút Sinh Hoa. Chính khí ca một mạch mà thành, hạ bút như có thần, nhận ảnh hưởng của hắn, vốn là sôi trào văn khí, càng là hừng hực khí thế, trở nên tuyệt không thể tả. Dương mắt nhìn lại, trên bầu trời một đóa dáng chiều, thế mà hợp thành hư hư thực thực khuất nguyên thân ảnh. Đạo thân ảnh này, cao lập đám mây, mặc dù thấy không rõ biểu lộ, lại là người hình tượng không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, phảng phất khuất nguyên đều từ trong lịch sử đi ra, đứng tại thiên vấn phía trên, cười nhìn lấy Vương Húc ngâm sướng chính khí ca, trong khi quán nhật nguyệt. Sinh tử an đủ luận, duy dựa vào lập, trụ trời dựa vào tôn, Vương Húc càng viết càng nhanh. Văn khí càng ngày càng đậm, hóa thành một thanh hạo nhiên trường kiếm, từ trong dòng sông lịch sử hiển hiện. Kiếm này có hai lưỡi, một lưỡi đao tên nhân, một lưỡi đao vì nghĩa. Kiếm này có kiếm tích, sống lưng câu trên người mặc khách vô số, hoặc thán, hoặc vịnh, hoặc phóng đãng không bị trói buộc, hoặc thoải mái không hiểu, hoặc tâm hệ bình minh, hoặc hoài xuân vịnh cổ, không thể diễn tả. Kiếm này có chuôi kiếm khắc họa vòng tuổi, một cái xuân thu là một năm, một cái tần hán là một đời, vạn năm xuân thu tất cả đều tại đây. Kiếm này có lạc khoản, khoản tên, hạo nhiên trường tồn, thiên địa có chính khí. Tạp nhưng phú lưu hình, hạ thì làm non sông, bên trên thì làm ngày tinh hạo nhiên chu tà. Thơ thôi, Vương Húc dẫn động hạo nhiên chính khí, ngòi bút phong khinh vân đạm đối Bạch Liên Thánh Nữ một điểm. Nhận dẫn dắt, hạo nhiên chi kiếm không uy thế, vô thần ánh sáng, không cảnh tượng kỳ dị, không sát cơ, chậm chạp mà kiên định bay về phía Bạch Liên Thánh Nữ. Bạch Liên Thánh Nữ Bạch Liên lĩnh vực, chống đỡ được Phật đạo pháp khí, chống đỡ được thần thông thuật pháp, lại ngăn không được Vương Húc hạo nhiên chi kiếm. Mũi kiếm chỗ đến, Bạch Liên vừa chạm vào tức nát, dòm ngó tức tan, muôn vàn thần dị, mọi loại biến hóa đều làm uổng công. Vương Húc trên mặt mang cười, trên mặt mọi người mang vui. Kết quả như thế nào? Phảng phất đã cũng dự đoán. Nguy cơ hạ, Bạch Liên Thánh Nữ nhẹ nhàng quay người, mặt nạ màu trắng nhìn xuống không gặp biểu lộ, chỉ có cặp kia lộ bên ngoài con mắt, thê lương bên trong xen lẫn bất đắc dĩ, còn có một tia quyến luyến. A, đối đầu cái kia đảo ánh mắt, Vương Húc chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, tựa như trước mắt Bạch Liên Thánh Nữ là mình một cái quen biết thật lâu người quen. Không sai được, cái này giấu ở dưới mặt nạ Bạch Liên Thánh Nữ nhất định là mình nhận biết. Nàng đến tột cùng là ai? Cong, thời khắc khẩn cấp, Vương Húc đem hạo nhiên chi kiếm lực đạo thu liễm ba phần. Lúc này mới đâm rách tầng tầng Bạch Liên, đem Bạch Liên Thánh Nữ đính tại không trung. Trên bầu trời, thánh huyết bay lả tả, Bạch Liên Thánh Nữ từ phía trên rơi xuống tại trong dòng sông nhỏ. Giết nàng, nhanh lên giết nàng, Ngô Sơn hô to gọi nhỏ, chỉ vào Bạch Liên Thánh Nữ rơi xuống địa phương. Vương Húc lại không có động thủ, ngược lại cầm kiếm mà đứng, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Đừng để nàng chạy, Phật đạo hai nhà tu sĩ đuổi theo. Vây quanh ở Bạch Liên Thánh Nữ rơi xuống thủy vực cuồng oanh loạn tạc, nhấc lên sóng biển vô số, cuối cùng lại cái gì cũng không có phát hiện, trừ nước biển bên trên một vòng tinh hồng, chứng minh Bạch Liên Thánh Nữ thương thế bên ngoài, đừng nói thi thể, ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Vương viện chủ, ngươi sau cùng một kích kia, tựa như thu liễm sát ý, không có đi truy kích Mã Quân Nho, mang theo hai vị khác đại nho, phi thân mà lên hành quân thuyền. Về phần Vương viện chủ xưng hô, Vương Húc chính là Tử Dương thư viện viện chủ, xưng hô thế này cũng đều thỏa. Dù sao, Vương Húc tu vi chỉ là tiến sĩ, dựa theo cấp bậc đến nói so đại nho thấp nhất đẳng. Nhưng tại trận ba vị đại nho, ai cũng không dám đem hắn xem như phổ thông tiến sĩ đối đãi. Lấy viện chủ tôn xưng mới có thể thể hiện ra Vương Húc thân phận khác biệt. Có sao? Nghe được Mã Quân Nho, Vương Húc đem hạo nhiên trường kiếm hướng lên ném đi. Hạo nhiên chi khí quy về giữa thiên địa, âm thanh lạnh lùng nói, ta làm sao không biết, Mã huynh, có lẽ là chúng ta nhìn lầm đi. Phương Quỳnh cùng Tiêu Viễn nhìn hai vị đại nho lên mau hòa giải, một chút cũng không có đem Vương Húc khi hậu bối nhìn. Mã Quân Nho thấy thế, ngẩn ra một chút, cười khổ nói, có lẽ là ta nhìn lầm. Tất nhiên là như thế, ta cùng Bạch Liên giáo không thân chẳng quen, làm sao có thể thủ hạ lưu tình. Chỉ thán kia Bạch Liên Thánh Nữ pháp lực cao cường, ngay cả chư vị tiền bối đều khó mà chống đỡ, ta cái này hậu học mặt sĩ lại làm sao có thể độc lĩnh phong tao. Vương Húc áo bào hất lên, mắt nhìn không công mà lui Phật đạo hai nhà cao nhân, nói khẽ, chuyến này chu sát Mộc Miên kinh chủ, Ma La kinh chủ, Thải Tuệ kinh chủ, lại đả thương Bạch Liên Thánh Nữ, vốn là một trận đại thắng, nghĩ đến Bạch Liên giáo tại Dương Châu chi địa là lật không nổi sóng gió tới, đã như vậy ta liền về Tử Dương thư viện dốc lòng lấy học. Các vị tạm thời quay qua đi. Viện chủ đi thong thả, đám người nhao nhao đưa tiễn. Vương Húc cũng không nhiều lời, chỉ là đối Ngô Sơn nói bổ sung, đừng quên bộ kia họa, nhanh chóng đưa đến ta phủ thượng. Nói xong lời này, Vương Húc cũng không đợi Ngô Sơn trả lời. Chân đạp bút lông sói bút ngạo nghễ mà đi. Nhìn hắn bóng lưng, ba vị đại nho hào hào ghen tị. Nói nhỏ, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Thần Tiêu Tam lão nghe tiếng, có chút tán đồng, mở miệng nói, vị này tân khoa trạng nguyên, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Một chọi một, chúng ta những người này chỉ sợ không người là hắn đối thủ. Khó trách ngay cả Độc Long lão tổ đều bị hắn trấn áp. Ngũ Đài Sơn ba vị thánh tăng không nói lời. Nào, chỉ là nhìn xem Vương Húc rời đi phương hướng. Trong lúc nhất thời tràng hạt chuyển động nhanh hơn. Chỉ có Ngô Sơn có chút nhụt chí. Không nghĩ tới trăm phương ngàn kế. Cuối cùng vẫn không có thể đem Bạch Liên Thánh Nữ lưu lại. Đáng tiếc đáng tiếc. Cùng một thời gian, Bạch Liên Thánh Nữ đến cùng là ai? Hạo Nhiên chi kiếm hạ. Cuối cùng xem ta trong ánh mắt mang theo xa nhau. Thê lương, quyến luyến, rõ ràng là nam nữ ở giữa mới có ánh mắt. Mà lại, cái này ánh mắt để ta quen thuộc như thế. Ta nhất định ở đâu gặp qua. Vì cái gì ta không nhớ nổi. Cửu Thiên Chi Thượng, Vương Húc ngồi đang lớn lên bút lông sói trên ngòi bút. Càng nghĩ càng là hoang mang. Hẳn là... mình chúng Bạch Liên Thánh Nữ dụ hoặc chi thuật, lúc này mới động lòng chắc ẩn, cuối cùng thu liễm ba phần lực đạo. Không có khả năng, bản thể của hắn là võ giả, mà lại là cực hạn võ giả. Nếu như bản thể hắn xuất thủ, người ở chỗ này cùng nhau tiến lên cũng phải bị hắn toàn bộ giết chết. Một đạo phân thân giáng lâm nho giới, phân thân tu nho. Bản thể mang tới cảnh giới lại không biến. Bạch Liên Thánh Nữ có tài đức gì có thể dụ hoặc ở hắn. Vương Húc càng nghĩ càng thấy được quái gì. Cuối cùng may mà không đi nghĩ nó. Nghĩ đến mặc kệ Bạch Liên Thánh Nữ là ai. Ngày sau cũng có gặp lại ngày. Đến lúc đó, hết thảy liền tra ra manh mối. Về phần bị thả đi Bạch Liên Thánh Nữ. Thiên uy không phải sợ. Tổ tông không đủ pháp. Nho nhỏ Bạch Liên Thánh Nữ, làm sai lại có thể như thế nào? Ai còn dám đòi hắn cái giải thích không thành? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.